Quan cư nhất phẩm, chương 747 đến 2, Bình Định 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo phương án của hắn, quan quân phải làm một mặt phong tỏa con đường vận lương từ bên ngoài thông đến Hạ Lịch. Một mặt truyền ra tin tức trong hàng ngũ quan binh hạ cấp. Mắt thấy nhập đông, lại không có cách nào đối phó với bọn phỉ khi vào núi. Cùng với ở chỗ này không làm được gì, còn phải bị lạnh và phí lương, không bằng lui về Long Nam, đợi mùa xuân ấm áp, sau đó mới trở lại Định Nam tìm địch quyết chiến. Nhưng thị trấn nhiều lương thảo vật tư, tốc độ vận chuyển lạc hậu so với tốc độ rút quân là điều hết sức bình thường. Vẻ mặt Dư Dần vẫn còn hoang mang, nhưng lời nói ra làm cho mấy vị tổng binh tâm động. Chúng ta sẽ chế tạo ra một màn thủ vệ ảo, tạo cho chúng cục diện hỗn loạn, cũng không tin con sói đói đến mờ mắt còn có thể chịu được. Mấy vị tổng binh nhìn nhau, đều cảm thấy kế này khả thi. Họ đều nhìn sang Dư Dần, nguyện nghe tỏ tướng. Ha ha, học sinh cũng chỉ cảm tưởng thế thôi. Cụ thể làm thế nào thì vẫn phải do chư vị tổng binh tới quyết sách. Dư Dần khiêm tốn cười nói. Ăn khuya thôi. Lưu Hiển phấn khởi nói. Chúng ta đốt đuốc nói chuyện. Đêm nay phải thảo luận ra một kế sách mới thôi. Ngay sau đó mấy vị văn võ di tọa đến bên cạnh lò sưởi, bắt đầu cân nhắc ý kiến của Dư Dần. Rút quân phải gióng trống khua chiêng mà làm, để cho bách tính ven đường cùng thám tử của phản tặc quả thật tin tưởng quân ta muốn về Long Nam để lánh mùa đông. Đến đêm để đại quân im ắng rút lui, ban ngày không nên động, chia ra vài ngày để rút hết. Lúc nãy Thích Kế Quang vẫn không lên tiếng, khi đến chiến thuật cụ thể thì hắn mới phát biểu. Vì sao? Lưu Hiển hỏi. Nếu như đối phương không phát hiện, chẳng phải hỏng rồi? Không có khả năng không phát hiện. Thích Kế Quang chỉ ra bên ngoài. Thị trấn Định Nam có địa thế ở vào chỗ trũng. Trên núi ở ngoài thành có thể nhìn rõ ràng mọi tình huống trong thành. Lại Thanh Quy khẳng định sẽ phái thám tử theo dõi xít sao chúng ta. Có chút biến động nhỏ gì cũng không lừa được chúng. Càng không cần thiết phải lén lút rồi. Lưu Hiển nói. Không, lần trước hắn bị chúng ta gạt cho một lần. Lần này khẳng định cẩn thận gấp bội. Thích Kế Quang lắc đầu nói. Nếu như gióng trống khua chiêng, tất sẽ cho rằng lại là cạm bẫy. Không dám làm gì. Ngược lại, chúng ta càng dè dặt, hắn lại càng tin tưởng đây là thật. Hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng bóng đêm, cho dân phu cũng mặc vào quân trang. Quân đội cùng dân phu chạy lẫn vào nhau. Nhưng trên đường đi thì bộ đội phải phân làm mấy nhánh, bí mật mai phục tại địa điểm đã chỉ định. Dư Dần nói tiếp, lần này chúng ta cũng lợi dụng núi che chắn, bộ đội đảm nhiệm mai phục phải ẩn núp ở ngọn núi cách thành không xa, không đốt lửa, không ồn ào náo động, hoàn toàn ẩn giấu đi dấu vết, sau đó ngày nấp đêm đi, âm thầm di chuyển, cuối cùng hoàn thành vây quanh ngoại tuyến thị trấn Định Nam. Dư Dần bổ sung, mọi người cần phải hiểu rõ, chúng ta ca chính là giả, không thành kế, then chốt ở chỗ, nhất định phải tạo thành giả tượng đại quân ta bí mật đông di. Rồi mặt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn không tương xứng với tướng mạo. Cho nên phàm là kẻ nửa đường chạy trốn thì phải bắt chém đầu hết. Và lại mỗi quân đều phải chú ý đoạn hậu, bí mật an trí hết những người tụt lại phía sau. Đối phương đã là chim sợ cành cong, muốn chúng bị lừa nữa thì rất khó. Chúng ta chỉ có giấu giếm kẽ hở, mới có thể dụ đối phương tới công Định Nam. Sau đó bốn mặt vây kín, diệt toàn bộ quân địch. Du Đại Du suy tư chốc lát, có chút lo lắng nói. Định Nam không có thành trì, không có phòng ngự gì đáng nói, mà muốn dụ đối phương rút lui. Lương thảo, đồ quân nhu phần lớn không thể chuyển đi. Giả như chúng ta vừa mới đi thì quân địch lại đến ngay. Chỉ dựa vào bộ đội lưu thủ sẽ không thể ứng phó nổi. Một khi lương thảo thất thoát, vậy chúng ta có thể biến khéo thành vụng, không rút quân cũng không được. Việc này không cần lo lắng. Lưu Hiển tàn nhẫn nói. Chỉ cần có thể diệt lại Thanh Quy tại trận này, giữ lại số lương thực đó thì có ích lợi gì? Rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như còn lo lắng, đến lúc đó cứ châm lửa đốt sạch lương thực đi. Tuyệt đối không để tiện nghi cho chúng. Nếu như chúng không bị mắc lừa thì làm thế nào? Du Đại Du lại hỏi. Thời tiết giá lạnh, quân ta phân tán hành động. Đồ quân nhu bại lộ cho địch nhân. Đây đều là điều tối kỵ của binh gia. Đừng lo, Dư tiên sinh nói đúng. Lương thực lớn như trời. Chỉ cần chúng ta chặt đứt hết đường vận lương đi thông đến Hạ Lịch. Không tới nửa tháng, lại Thanh Quy sẽ thiếu lương. Lời này của hắn là phán đoán. Bởi vì một đường đuổi theo phản tặc đến đây, đối phương đã sớm không còn lương thực. Chỉ dựa vào chút lương thực mang theo bên người, duy trì nửa tháng cũng là nhiều rồi. Mua không được lương thực, toàn bộ Hạ Lịch sẽ rơi vào tình trạng thiếu lương. Mặc dù trong mỗi thôn trại khả năng còn có tồn lương, dưới tiền đề không biết cấm vận đến khi nào mới được giải trừ, các tộc trường tông lão sẽ không cho phép một hạt lương thực chảy ra khỏi vi ốc đâu. Trải qua phiên thảo luận này, trong lòng Lưu Hiển đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Một lần nữa khôi phục tự tin nói. Người, chỉ cần đói quá thì cái gì cũng sẽ không để ý. Lúc này hơn 10.000 cân lương thực trong thành Định Nam sẽ thành cọng rơm cứu mạng của họ. Căn bản không thể chống cự phần mê hoặc này. Đối với những lão tướng kinh nghiệm xa trường này thì một khi thống nhất nhận thức, các khâu của toàn bộ chiến dịch rất nhanh được kết luận. Một vấn đề cuối cùng còn lại chính là ai thủ thành Định Nam. Địa phương quỷ quái không hề có thành phòng này sẽ hấp dẫn sự công kích của mấy vạn quân phản tặc cùng đồ mạt lộ. Mà bộ đội lưu thủ lại không nhiều. Bằng không sẽ làm địch nhân sợ hãi lui mất. Cho nên nó đã định trước là một việc nguy hiểm. Thích Kế Quang và Du Đại Du đều tranh nhau xin đứng ra. Nhưng Lưu Hiền cũng không dự định cho hai người. Hắn cười ha ha nói. Nếu đại nhân để cho ta đảm nhiệm tổng chỉ huy, ta phải nhân tận kỳ dụng, mới có thể không phụ nhờ vả. Nguyên kính, chí phụ, Lưu Hiển ta bản tính tự phụ, nhưng rất chịu phục các ngươi. Nhị vị dẫn binh chiến tranh, lâm trận chỉ huy, thậm chí nắm chặt đối với chiến cuộc đều mạnh hơn ta không ít. Rồi hắn vò đầu cười nói, hai người cường thủ các ngươi cứ gánh trọng trách mang binh bao vây. Một lưới bắt hết phản tặc đi. Về phần việc đơn giản như thủ thành thì cứ giao cho ta. Đề đốc, khóe mắt hai người đã hơi ươn ướt. Khàn giọng nói, ngài không cần, đừng nói gì nữa. Lưu Hiển khoát tay, nghiêm mặt nói, đây là quân lệnh cuối cùng. Ta sẽ trong đêm tấu cho đại nhân kế hoạch của chúng ta. Nhưng việc này không nên chậm trễ. Phong tỏa sẽ bắt đầu từ ngày mai. Vì nhằm mục đích an toàn. Trước tiên chặt đứt lương thảo của hắn một tháng đi rồi tính. Chỉ cần đại nhân phê chuẩn, một tháng sau chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Tiền tuyến định ra kế hoạch tác chiến. Rất nhanh đã báo đến hành dinh của Kinh Lược. Sau khi Thẩm Mặc xem xong trầm mặc thật lâu, y thở dài khẽ nói. Đến lúc này, không biết có bao nhiêu người phải chết đói. Đại nhân, chưa từng có chiến tranh không tàn khốc. Thẩm Minh Thần trầm giọng nói. Mặc dù sẽ trả giá đắt, nhưng có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh, có thể tránh được tai nạn càng nghiêm trọng hơn. Ta biết, Thẩm Mặc từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười khổ, vừa muốn chết ít người, lại muốn thủ thắng nhanh. Quả thật chỉ có ta nhất xương tình nguyện thôi, đã là lúc đưa ra quyết đoán rồi. Thẩm Minh Thần nhỏ nhẹ nói, Thẩm Mặc gật đầu. Rồi cầm bút viết xuống 5 chữ tại cuối văn thư. Chỉ thắng không được bại. Như vậy thì lại Thanh Quy sẽ không vượt qua được năm nay. Thẩm Minh Thần nhỏ nhẹ nói. Điều lo lắng duy nhất là biết ăn nói thế nào với bên triều đình. Kế hoạch tiền tuyến tuy sắc bén. Nhưng cũng có hơi tàn khốc quá. Khó tránh khỏi triều đình trách móc. Thật ra Thẩm Mặc vẫn rất chú ý đến miệng tiếng. Bằng không cũng sẽ không phí lắm công sức mà làm nhiều công khóa như vậy. Đó chính là vì bình phán thành công sạch sẽ lưu loát. Cũng sẽ không để lại nhược điểm bị người ta công kích. Nhưng khi kế hoạch thay đổi thì phải tiếp nhận một vài thứ. Y cũng hết sức bình tĩnh nói. Chịu oan ức vì mọi người chính là nghĩa vụ mà người đầu lĩnh như ta nên làm. Mặc dù lời này có vẻ khôi hài. Nhưng Thẩm Minh Thần từ đáy lòng sản sinh một loại dị dạng. Lúc trước hắn rời khỏi Hồ Tôn Hiến mà đi. Nguyên nhân chân chính là ở chỗ. Sau khi Hồ Tôn Hiến chiến bại đã đem Du Đại Du làm người chịu tội thay. Thẩm Minh Thần không quen nhìn loại hành vi vì tư lợi này cho nên không muốn bày mưu tính kế cho Hồ Tôn Hiến nữa. Biết đâu đây thực sự là một người đáng để đi theo suốt đời. Trong lòng Thẩm Minh Thần lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Dưới sự tìm kiếm nhiều lần của Minh Quân, tất cả đều không ngoại lệ trở về tay không. Đảo mắt đã đến tháng 11. Một tháng này không dễ chịu đối với các phương diện. Đối với quan quân của Minh Quân thì phiền phức lớn nhất là nhập đông tới nay nhiệt độ không khí cực thấp. Lẽ ra vùng Cán Nam này mùa đông cũng không nên quá lạnh mới đúng. Nhưng năm nay khí hậu dị thường. Nhập đông không lâu sau liền bắt đầu kết băng. Lạnh lẽo dường như đuổi kịp phương Bắc. Đối với tình hình này, quan quân chuẩn bị không kịp. Kết quả quần áo mùa đông chuẩn bị không đủ. Rất nhiều tướng sĩ bị bệnh tật do giá lạnh. Sĩ khí ngày qua ngày càng uể oải. Thật ra Thẩm Mặc đã khẩn cấp điều động một nhóm y phục chống lạnh. Nhưng vì làm cho vở kịch diễn càng thật hơn, Lưu Hiển không cho phép số vật tư này nhập cảnh. Bởi vì loại khốn cảnh chân thực này có tác dụng mê hoặc đối với kẻ địch còn cao minh hơn bất cứ một hành động nào. Bách tính hạ lịch cũng rất gian nan. Trước khi quan quân cấm vận họ đã đem lương thực của mình bán lại cho phản tặc với giá cao. Sau đó đổi lấy muối ăn. Lại đến Quảng Đông mua lương. Nếu như bình thường thì đã vận đến từ sớm rồi. Nhưng hiện tại tất cả đều bị quan quân giam giữ. Kết quả mỗi thôn trại chỉ có thể đến thị trấn lĩnh khẩu phần lương thực miễn cưỡng sống qua ngày. Chút lương thực đó nào có đủ ăn. Ngay cả một bữa no cũng không có. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống phơi ra cho bên ngoài. Theo lời đồn nói, rất nhiều thôn thật ra vẫn có lương dự trữ. Chỉ là tộc trưởng của họ không cho phép để lộ bí mật mà thôi. Nếu như nói hai bên trước chỉ là tình cảnh gian nan, vậy bên Lại Thanh Quy quả thật đã đến tuyệt cảnh. Trước đây có Loan Bân, Lại Thanh Quy căn bản không cần quan tâm tới mấy việc vặt ăn ở này. Nhưng hiện tại Loan Bân đã bị bóp chết. Hắn đành phải tự mình bận tâm. Giờ hắn mới phát hiện lấy vạn người làm đơn vị nó tiêu hao kinh người cỡ nào. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn từ trước đến nay. Đại bộ phận lương thực chuẩn bị qua mùa đông đã bị quan quân đốt sạch sẽ rồi. Lương thực tùy thân mang theo cũng ăn sạch từ lâu. Ngay cả lương thực đổi lấy từ các hương thân cũng duy trì không được vài ngày cũng đã bị khô kiệt. Ở trong chiến tranh, lương thảo chính là nhân tâm. Những lời này Lại Thanh Quy khẳng định lĩnh hội sâu sắc. Bởi vì mấy ngày này đã có không ít thủ hạ tuyệt vọng len lén trốn rồi. Bởi lo lắng bọn họ sẽ mật báo cho quan quân, Lại Thanh Quy chỉ có thể dẫn người trốn đông trốn tây mới không bị phát hiện. Khi Lại Thanh Xuyên trong trăm mối lo lắng nói cho hắn, ngày hôm nay lại có hơn 100 tiểu đệ mất tích, còn mang đi chút lương thực còn thừa không nhiều lắm, Lại Thanh Quy biết không thể ngồi chờ chết được nữa. Đại ca, phải nhanh chóng kiếm lương thực thôi. Lại Thanh Xuyên thần sắc uể oải nói. Bằng không thì người sẽ trốn hết thôi. Lại Thanh Quy không để ý đến hắn, mà đi ra khỏi cửa động đang ẩn thân. Đi lên đỉnh núi, hắn từ trong người móc ra một cái kính thiên lý tinh xảo. Nhờ thứ này có thể nhìn khắp thị trấn Mặt Sơn Đông không sót gì. Hắn thấy bên trong thành rất hỗn loạn. Dân như con kiến đem từng túi lương thực từ trong nhà kho vận chuyển lên xe. Mà binh doanh ngày xưa náo nhiệt lại có vẻ im ắng. Từ khi nhận được bẩm báo, nói quan quân bắt đầu bí mật rời đi, hắn liền mạo hiểm ẩn núp đến chỗ này. Sau khi ăn thiệt thòi lớn từ quan quân, hắn đã không tin lời nói của bất kỳ ai, chỉ tin vào hai mắt của mình. 3 ngày qua, hắn tận mắt nhìn thấy, ban đêm mỗi ngày đều có rất nhiều quân đội mò mẫm rời đi. Sơn đạo nguy hiểm như thế ngay cả đuốc cũng không đốt. Có thể thấy được mức độ bảo mật của nó thế nào. Mà ngày hôm sau khi hừng đông, hắn lại phát hiện trong doanh của quan quân lại tương ứng giảm đi một phần khói từ nhà bếp. Lặp lại 3 ngày như thế, đã không đủ 1 năm như lúc trước rồi. Lại Thanh Quy đã vững tin, quan quân đích thật là đang có kế hoạch rút quân. Điều này cũng không khó hiểu, bởi vì năm nay lạnh đến kinh người. Mới nhập đông mà đã rơi xuống 2 trận tuyết. Bây giờ còn có thể thấy được nơi nơi là tuyết đọng. Dưới khí trời khắc nghiệt thế này, quan quân còn phải không ngừng chia ra truy tìm. Đã tạo thành tổn thương do giá rét rất lớn. Đối với các quan binh được nuông chiều từ bé, cùng với ở chỗ này phí công lại còn bị lạnh, dẫn đến sĩ khí giảm sút, còn không bằng về Long Nam cho qua mùa đông trước, sau đó sang năm mới tính tiếp. Nhưng lại Thanh Quy cẩn thận tỉ mỉ phát hiện, tốc độ rút lui quân lương của quan quân chậm lại so với tiến độ triệt binh một khoảng lớn. Điều này cũng xác minh một khía cạnh, quan quân quả thật không lòng dạ nào mà đánh nữa. Lòng muốn về cứ như mũi tên. Hiện tại một đề lựa chọn đặt ra trước mặt hắn, là thừa dịp quan quân lơi là trong phòng ngự, tình thế hỗn loạn, mà nhân cơ hội đánh hạ thành Định Nam, hay là đợi quan quân lui hết rồi mới nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề qua mùa đông đây. Cái sau nhìn qua càng an toàn hơn. Thực ra không phải vậy, bởi vì chúng không có cách nào khác giải quyết cấm vận của quan quân. Nếu muốn kiếm được lương thực, chỉ có từ chỗ hương dân hạ lịch, nhưng mấy tòa vi ốc lầu canh không phải là ngồi không. Huống chi hắn còn muốn bảo lưu căn cứ địa cuối cùng này. Sao có thể tùy ý trở mặt chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều cảm thấy thị trấn Định Nam đáng để đánh một trận. Thật ra ngay từ đầu hắn đã có ý nghĩ như vậy. Bằng không hắn cũng không nấn ná ở lại chỗ này mấy ngày. Chỉ là hắn thực sự bị lừa. Cần phải vững tin không có lầm thì mới có thể hạ quyết tâm. Bầu trời tối đen, trên trời lại có tuyết rơi xuống. Lại Thanh Quy còn đang tiếp tục quan sát. Kính Thiên Lý hơi di động giúp hắn đem tình hình của quan quân thu hết vào đáy mắt. Hắn thấy được lại có một đội quan quân đang mò mẫm ra khỏi thành. Đồng thời xuất phát còn có đoàn xe thật dài. Đó đều là lương thực của hắn mà. Lại Thanh Quy lòng đang rỉ máu. Rồi đành phải chuyển rời đi ánh mắt. Cuối cùng dừng lại trong huyện nha. Hắn phát hiện chính như ngày hôm qua. Ở đây cũng không có đèn sáng. Vẫn là một mảnh tối om. Xem ra trung khu của quan quân quả thật đã rời khỏi. Trở lại trong sơn động. Bởi vì sợ bại lộ, cho nên không có nhóm lửa. Lại Thanh Xuyên trong chiếc áo da dê dày mà vẫn không khỏi lạnh run. Thấy Lại Thanh Quy đi vào, hắn vội đưa qua một túi rượu. Lại Thanh Quy cầm lấy uống một ngụm rượu mạnh để chống lạnh. Lẩm bẩm nói, như vậy trong thành Định Nam hẳn là chỉ còn lại bộ đội Đoạn Hậu thôi. Đúng vậy, đại ca, lần này khẳng định không sai được. Lại Thanh Xuyên nói, mấy ngày này ít lắm cũng có 4 vạn quan quân đã rời khỏi. Hiện ở trong thành kịp được bao nhiêu binh lính chứ? Chúng ta không thể chần chờ nữa. Bằng không thì đến ngày mai còn có thể thừa lại bao nhiêu lương thực. Lại Thanh Quy ngồi dựa vào chiếc ghế da hổ trắng của hắn. Cái này ngày xưa trải trên ghế của hắn, là tượng trưng cho thân phận Đại Long Đầu, là vật hắn âu yếm nhất. Cho dù ở vào lúc hỗn loạn chạy trốn khỏi sơn trại, hắn cũng không quên mang theo nó. Miếng da hổ quý hiếm này có thể giúp hắn ngăn trở cái lạnh tập kích, nhưng không cách nào làm ấm lên cái tâm tàn ý lạnh của hắn. Nằm trong sơn động lạnh lẽo ẩm ướt này, nghe bên ngoài tiếng gió bắc gào thét như quỷ gọi, Lại Thanh Quy nhớ tới những thành bại chìm nổi của mình mấy năm nay. Từ năm Gia Tĩnh thứ 33, hưởng ứng Lý Văn Biêu khởi binh đến nay đã hơn 10 năm. Trong hơn 10 năm này, hắn đã từng trải qua hào khí can vân của kết nghĩa Đào Viên. Khí thôn lục hợp hơn 10 huyện liền, xuân phong đắc ý liên tiếp khuất nhục các đại tướng thành danh. Cũng trải qua không biết bao nhiêu lần phản bội cùng thất bại. Mẹ già, còn có 3 đứa con trai của hắn, đều trước sau chết trong đợt vây hãm của quan quân. Quan phủ treo thi thể của họ lên cột cờ tại Viên Môn. Mặc cho dầm mưa dãi nắng, chuyện cũ cứ từng màn như đèn kéo quân hiện lên trước mắt hắn. Lại Thanh Quy khi thì mặt giãn ra mỉm cười, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì vẻ mặt kích động, khi thì hai mắt lệ ứ, ta có vài chục năm không có rơi lệ rồi thì phải. Lại Thanh Quy không biết mình đang làm sao, thấy hắn thật lâu không nói. Lại Thanh Xuyên nhịn không được nhỏ giọng nói, đại ca, các huynh đệ đều chuẩn bị tốt hết rồi. Tóm lại chúng ta có làm hay không? Lại Thanh Quy thu nhiếp tinh thần. Chỉ chớp mắt, vẻ hào hùng khi còn trẻ dường như đã trở lại thân thể hắn. Giật tung tấm da hổ rớt xuống. Hắn đứng dậy nói, truyền lệnh xuống, ta sẽ cùng các vị xuất kích. Trận này chỉ tiến không lùi, hoặc là thắng, hoặc là chết. Nói đoạn sách lấy thanh yển nguyệt đao nặng 60 cân bên cạnh. Ngẩng đầu bước ra ngoài. Cùng lúc đó, trong thành Long Nam ngoài trăm dặm, Thẩm Mặc khoác áo khoác, chắp tay sau lưng đứng ở trong viện tử. Đêm lạnh như băng, gió bắc như dao, nhưng y hồn nhiên bất giác. Chỉ đem ánh mắt lo lắng hướng về ngọn đại sơn trùng trùng. Từ sau khi bọn Lưu Hiển bắt đầu chính thức hành động, y liên tục mất ngủ, tim luôn thắt lại. Đời này y vẫn chưa từng khẩn trương qua như vậy. Cho dù năm đó ở ngoài thành Hàng Châu gặp phải bọn cướp, y cũng chỉ sợ, mà không phải cảm thấy bị đè nặng như vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên y đảm nhiệm thống soái một phương. Tính mệnh mấy vạn người dưới trướng đều gắn liền với trận đánh lần này. Một khi biến khéo thành vụng, y sẽ gánh không nổi hậu quả nghiêm trọng đó. Cho nên dù cho căn bản không thấy cái gì, y vẫn đứng ở trong viện tử nhìn về hướng Hạ Lịch xa xa. Hình như chỉ có như vậy, tâm tình của y mới có thể tốt hơn đôi chút. Tiếng bước chân vang lên, Thẩm Mặc quay đầu nhìn thì thấy là Thẩm Minh Thần cũng không có ngủ. Y nhỏ nhẹ nói, không phải là bảo ngươi đi ngủ rồi sao? Đông gia không ngủ, người làm công như ta sao dám ngủ trước? Thẩm Minh Thần khôi hài nói, đêm dài rằng giặc lại không muốn ngủ. Đại nhân, chơi cờ đi, chơi cờ. Thẩm Mặc gật đầu nói, ý kiến hay. Thế là hai người vào thư phòng ngồi, thị vệ châm lên bếp than, bắt đầu đấu cờ trong thế giới trắng đen. Nhưng ngày hôm nay rõ ràng là Thẩm Mặc không yên lòng. Đi một hồi, mắt thấy mình sẽ bắt giết đại long của y rồi. Thẩm Minh Thần không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đại nhân, đại long sắp bị giam rồi. Bước tiếp theo cần phải đi hẳn hoi mới được. Trong lòng lại hết sức cao hứng. Bởi vì bình thường hắn chơi cờ không thắng được Thẩm Mặc. Lần này rốt cuộc có thể nhân cơ hội cải thiện chiến tích rồi. Thẩm Mặc gật đầu rồi nhón lên quân cờ. Hình như bắt đầu trường khảo. Suy tư lâu khi đánh cờ. Thẩm Minh Thần kiên trì chờ đợi. Ai ngờ tâm tư của y căn bản không ở trên bàn cờ. Chậm chạp không đi cờ không nói. Còn đang lẩm bẩm. Đúng vậy, bước tiếp theo phải thận trọng. Rồi ném quân cờ qua một bên. Hỏi Thẩm Minh Thần, câu trương, người có ý kiến gì không? Thẩm Minh Thần buồn bực nhưng cũng phải đặt quân cờ xuống. Suy nghĩ chốc lát rồi nói, nếu như thắng trận này, phản tặc mạnh nhất sẽ tuyên cáo bị diệt. Tiểu phỉ Cán Nam có thể nói đại cục sơ định rồi. Rồi hắn vươn hai ngón tay nói, lúc này chúng ta có hai lựa chọn. Một là thừa thắng tiến công, di sư rồi mới lấy cao xa. Một cái khác là mượn uy thế đại thắng phái người thuyết phục đám người Tạ Doãn Trương, Giang Nguyệt Diệu đầu hàng. Theo ý kiến của ngươi, lựa chọn nào tốt nhất? Thẩm Mặc rất hứng thú hỏi. Các tổng binh đại nhân khẳng định thích cái thứ nhất. Nhất tương công thành vạn cốt khô mà. Không chiến tranh bọn họ làm sao lập công? Thẩm Minh Thần phân tích có trật tự rõ ràng. Nhưng ta không quá tán thành di sư tái chiến, bởi vì có vết xe đổ của Lại Thanh Quy, Tạ Doãn Trương và Giang Nguyệt Diệu khả năng không lớn sẽ trúng kế. Hơn nữa chúng khẳng định đã dự trữ đủ lương thảo qua mùa đông rồi. Chúng ta phải đề phòng chúng ngoan cố chống cự, chó cùng rứt dậu, nếu như chúng lợi dụng địa hình có lợi để chu toàn. Đối với chúng ta trái lại sẽ bất lợi. Thoáng dừng lại, hắn nói tiếp. Này Hạ Lịch đã định, động khác sẽ sợ hãi, có khả năng không chiến mà khuất phục, đạo làm tướng không ở giết chóc nhiều là công lao, chúng ta vẫn là lấy kinh sợ và chiêu hàng là chủ. Thẩm Mặc gật đầu, mặt giãn ra cười nói, câu trương huynh nói những lời này rất hợp ý ta, nếu như vài nhóm phản tặc kế tiếp có thể hòa bình giải quyết, áp lực của ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Bọn Lưu Hiển làm phong tỏa tại Hạ Lịch là không thể gạt được Âu Dương Nhất Kính. còn chưa biết cáo trạng của hắn thế nào nữa mà. Cho nên Thẩm Mặc tận sâu đáy lòng hy vọng đoạn kết phía sau có thể tốt đẹp hơn. Cũng dễ bịt miệng một số người. Ta có thể đi chiêu hàng Tạ Doãn Trương. Hai người đang nói chuyện thì Hà Tâm Ẩn vẫn đang ngồi chợp mắt ở một góc đột nhiên lên tiếng. Hắn từng là đồ đệ của ta. Hiện tại tình thế đã khác trước. Tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn. Đến đây đã mấy tháng rồi mà chưa giúp đỡ Thẩm Mặc được việc gì. Hà Đại Hiệp cảm thấy ngồi không rồi ăn hoài cũng ngại. Thật tốt quá. Thẩm Minh Thần vỗ tay cười nói. Hà Đại Hiệp xuất mã. Chúng ta thành công được phân nửa rồi. Vậy, một nửa khác thì sao? Thẩm Mặc cười hỏi. Phải nghĩ biện pháp mời Bàn Thạch Công xuất mã. Thẩm Minh Thần nói. Nếu như có thể thuyết phục được lão già ngoan cố này. Tạ Doãn Trương tự nhiên sẽ minh bạch đã không còn ai đứng bên hắn nữa. Đi con đường nào thì đều biết mình đã hết đường lựa chọn. Thẩm Mặc gật đầu nói. Ngày kia là đại hội ký kết của họ với Huy Thương. Bàn Thạch Công sẽ tới đưa thiệp mời. Xem ra ta cần thiết phải đi một chuyến này rồi. Bàn Thạch Công mặc dù tính tình cao ngạo, kiên cường chính trực, chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ một cường quyền nào. Nhưng ông ta rất nói nghĩa khí, thủ tín dụng. Hơn nữa là suy nghĩ cho bách tính gia tộc. Sau khi nghĩ đến trồng cây mã lam quả thật có thể giúp các sơn dân có thể thoát khỏi nghèo khó. Ông ta liền lợi dụng lực ảnh hưởng của mình mà giúp các Huy Thương tận lực mở rộng. Cuối cùng đã thuyết phục hơn 100 trại đến gia nhập. Vì mở rộng ảnh hưởng, ông ta thương lượng với các Huy Thương. Muốn cử hành một đại hội ký kết. Còn lần đầu tiên mời quan viên triều đình dự họp. Nhằm mượn quyền uy phía chính phủ biểu hiện sự hợp pháp và chính thức của việc này. Có thể trở thành vị quan viên triều đình lần đầu tiên được mời đến Vi Ốc làm khách. Thẩm Mặc cảm thấy hết sức hài lòng. Cho dù không phải vì thuyết phục đối phương thì y cũng đã sớm dự định đi một chuyến này rồi. Ai ngờ ông trời không làm điều tốt. Ban đêm cùng ngày lại có tuyết rơi. Tuyết này còn rơi vừa dài vừa lâu. Suốt từ hôm đó cho đến ngày hôm sau. Buổi chiều ngày thứ ba cũng không có ý dừng lại. Thấy tuyết đọng trên mặt đất đã ngập quá đầu gối. Đám người Thẩm Minh Thần khuyên y đừng đi thì hơn. Bởi vì thôn trại của Bàn Thạch Công đó nằm trong khe núi rất hẻo lánh. Bình thường đi còn phải thận trọng. Hiện tại còn bị tuyết bao trùm thì càng đặc biệt nguy hiểm. Hách Kiệt nhiều lần khuyên bảo Thẩm Mặc rằng. Hiện tại ở bên ngoài cũng không yên ổn. Nơi nơi là lưu khấu bại binh. Hơn nữa địa hình đến chỗ Bàn Thạch Công rất hiểm trở. Băng tuyết hiểm ác, tuyệt đối không thể đi. Không cần những người này khuyên Thẩm Mặc cũng biết nguy hiểm. Nhưng y càng rõ ràng hơn. Đó là một cơ hội tốt để thuyết phục Bàn Thạch Công. Liền cười nói, không sao đâu, người đi tìm mấy xa dân quen thuộc đường. Chúng ta đi cẩn thận là được rồi. Đại nhân, Hách Kiệt còn muốn khuyên nhưng Thẩm Mặc không cho phép bàn cãi. Người không dám đi thì thôi, nhưng bản quan vẫn sẽ đúng hạn lên đường. Hách Kiệt hết cách, đành phải đi ra ngoài tìm người dẫn đường cho y, khi dẫn người tới. Thẩm Mặc vừa nhìn thì không ngờ là người quen cũ Lam Tiểu Minh. Hách Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, khí trời quỷ quái thế này ai cũng không muốn ra khỏi thành. Chỉ có mấy người thanh niên họ nguyên ý đi chuyến này thôi. Thấy huyện Thái gia có ý coi thường mình. Lam Tiểu Minh kháng nghị, chúng thôi là thợ săn tốt nhất ở đây. Mỗi cái rãnh cái hố trong 10 dặm 8 thôn nhắm hai mắt cũng đi qua được. Mà nếu nói về hành tẩu trên tuyết thì càng không ai lợi hại hơn chúng tôi đâu. Thẩm Mặc gật đầu cười nói, được thôi, cứ dùng ngươi đi. Lam Tiểu Minh và đồng bôn không khỏi hoan hô. Đại nhân, ngài không suy nghĩ lại sao? Hách Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định. Dòng dài nữa thì đi cùng ta. Thẩm Mặc cười mắng rồi duỗi cái thắt lưng uể oải. Dẫn họ đi nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai sẽ xuất phát. Sáng sớm hôm sau tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng Thẩm Mặc vẫn kiên trì mạo hiểm đạp tuyết xuất phát. Dọc theo đường đi gian nan tự nhiên không cần đề cập. Chỉ ngã thôi cũng không phải lăn bao nhiêu vòng. Có lần đạp vào hư không thiếu chút nữa bị rơi xuống vách núi. Cũng may Hà Tâm Ẩn luôn đi theo sát y nên mới không xảy ra đại sự gì. Trong khi Thẩm Mặc ngược gió đối mặt với tuyết, gian nan lên đường thì Bàn Thạch Công và Nguyễn Bật còn có các thủ lĩnh sớm đến trại đã mấy ngày còn đang kê cao gối mà ngủ. Bởi vì buổi tối một ngày trước họ thấy bầu trời rơi tuyết rất lớn. Đều cảm thấy Kinh Lược đại nhân sẽ không tới rồi. Bàn Thạch Công và Nguyễn Bật thương lượng qua. Nếu mời trưởng quan tối cao mà y không tới thì đương nhiên không thể bắt đầu được. Thế là tuyên bố với mọi người rằng nghi thức sẽ rời lại ngày cử hành. Mọi người không cần dậy sớm. Có thể ngủ lười một giấc. Bàn Thạch Công còn cố ý sáng tinh mơ đã thức dậy ra ngoài nhìn xem. Thấy tuyết còn đang rơi liền yên tâm trở lại ổ chăn ấm áp. Tiếp tục giấc mộng của ông ta. Khi đoàn người Thẩm Mặc khoác hoa tuyết đầy người. Phong trần mệt mỏi đi tới trại của ông ta thì mọi người không có chút tư tưởng chuẩn bị nào. Đợi khi nghe người đến phó hội là Kinh Lược đại nhân thì tất cả đều sợ ngây người. Mãi đến khi Thẩm Mặc tháo mũ ra, bao tay ra xuống, lại cởi ra áo khoác, lộ ra quan bào màu ửng đỏ, tháo giày ra thay bằng giày quan, cuối cùng đội mũ ô sa của y lên, lúc này mới làm cho mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Tin tưởng là Kinh Lược đại nhân giá lâm rồi. Bàn Thạch Công đâu? Thẩm Mặc nhìn quanh hai bên nhưng không thấy bóng hình của lão nhân kia. Còn đang ngủ à? Mọi người xấu hổ nói. Để tôi đi gọi ông ấy dậy. Cứ để ta đi. Thẩm Mặc khoát tay. Cười nói. Phòng ngủ của ông ấy ở đâu? Mọi người vội vàng dẫn Thẩm Mặc đến nơi ở của Bàn Thạch Công. Ở ngoài cửa liền nghe được tiếng ngáy cao vút. Thì ra mấy ngày nay lão tiên sinh vất vả quá độ. Hôm nay hiếm khi được nghỉ ngơi nên đến bây giờ còn chưa thức dậy. Thẩm Mặc giơ tay ý bảo mọi người không cần đi theo. Còn mình cởi giày đi vào phòng ngủ được trải ra lông. Bàn Thạch Công lại không hề phát hiện. Vẫn đang ngủ say bất tỉnh. Thẩm Mặc trêu chọc nói bên cạnh ông ta. Chấm, mau đứng lên đi. Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa. Nói bậy. Bàn Thạch Công cũng thì thầm. Tuyết vẫn còn chưa ngừng mà. Nói xong liền xoay người ngủ tiếp. Thẩm Kinh Lược tới rồi. Thẩm Mặc lại cười nói. Hắn chắp cánh bay qua hả. Bàn Thạch Công rốt cuộc chịu không nổi xoa mắt muốn nhìn xem là ai đang ở chỗ này quấy rối. Ai ngờ vừa mở mắt liền thấy được một người trong bộ quan phục đỏ thắm đứng ở đó. Ông ta không khỏi giật thót một cái. Xoay người ngồi dậy. Chao ôi, sao đại nhân lại tới rồi? Sao lại hỏi vậy nhỉ? Thẩm Mặc ngả hai tay, cười nói, không phải là ông mời ta qua đây sao? Bàn Thạch Công nhìn rõ mặt của y, quả thật là Thẩm Mặc không sai. Vội vã chân trần nhảy xuống giường, có chút lúng ta lúng túng nói, thật không nghĩ tới, còn tưởng rằng với thời tiết này đại nhân sẽ không tới chứ. Không đến sao được? Thẩm Mặc cười nói, nếu đã đáp ứng thì ta phải làm được, bằng không thì quan phụ mẫu như ta còn có uy tín gì nữa. Bàn Thạch Công bình phục tâm tình, vẻ mặt cảm phục nói, ta phục rồi, triệt để phục rồi, đại nhân quả đúng là nói thật mà còn đáng tin, đại hội đúng hẹn cử hành. Thẩm Mặc không để ý thời tiết xấu tới đúng hẹn đã dành cho các tông lão sa tộc lòng tin rất lớn. Điều này còn tốt hơn bất cứ lời hứa hẹn nào. Sau khi Xuân Sẻ chứng kiến huy thương và 108 thôn trại ký kết, Bàn Thạch Công cử hành yến hội long trọng, chúc mừng một khởi đầu mới cho trăm vạn sa tộc. Trong cảnh ly chén chạm nhau qua lại, tiếng cười nói hoan hô, một quân sĩ người dính đầy tuyết vội vã đi vào, hai tay giao cho Thẩm Mặc một ống trúc nhỏ mang bên người. Trong đại sảnh an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào ống trúc đó. Có thể khiến tín sứ chạy đến tận đây thì khẳng định là tình báo khẩn cấp có liên quan trọng đại. Thẩm Mặc biết đây là cái gì? Án theo thời gian suy tính thì chiến quả bên Định Nam đã có rồi. Nhưng y vẫn rất hồi hộp. Ngón tay hơi run rẩy, vặn vài cái mà không mở nắp ra được. Mọi người xung quanh nhìn mà cũng rất sốt ruột. Nở nụ cười áy náy. Y cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi đầy tay. Rốt cuộc nắp được mở ra. Rồi lấy ra một tấm giấy hơi mỏng bên trong. Thẩm Mặc hít thở sâu. Xem thoáng qua rồi giao nó cho Bàn Thạch Công bên cạnh. Còn mình thì như không có việc gì nâng chung trà lên muốn làm bộ dạng bình tĩnh. nhưng tay lại không nghe sai bảo cứ run lên, làm nước trà vẩy hết vào áo. Cũng may lúc này ánh mắt mọi người đều bị bàn thạch công hấp dẫn. Chỉ thấy lão nhân ra cầm lấy tờ giấy, môi hơi run run, sắc mặt hết sức phức tạp. Thạch công, rốt cuộc là tin tức gì vậy? Nếu kinh lược đại nhân đưa cho bàn thạch công xem thì tự nhiên có ý công khai. Mọi người đều hiếu kỳ hỏi. Bàn thạch công cố giữ bình tĩnh, trên mặt nặn ra nụ cười nói. Sáng sớm hôm qua quan quân đã diệt toàn bộ hơn 2 vạn quân bản bộ của Lại Thanh Quy. Lại Thanh Quy đã chết trong loạn quân. Lại Thanh Xuyên và hơn 100 đầu lĩnh trở xuống thì thúc thủ chịu trói. Rồi cảm tình phức tạp thở dài một tiếng. Đại Long Đầu chiếm giữ Cán Nam chúng ta nhiều năm đã triệt để bị diệt rồi. Có phản ứng không khác lão nhân ra là mấy. Các xa lão đang ngồi nghe vậy vẫn chưa lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Cũng không ủ rũ như nhà có tang. Tất cả lâm vào yên tĩnh. Thẩm Mặc cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Dù sao Lại Thanh Quy là đồng tộc của họ. Thậm chí là đồng tông của rất nhiều người. Trên cảm tình có thân cận từ mấy đời xưa. Điều này cho dù dùng bao nhiêu thủ đoạn, trả bao nhiêu tiền vốn cũng không đổi được, nhưng Lại Thanh Quy quả thực đã làm phức tạp cuộc sống của họ. Hành vi phản loạn của hắn đã mang đến cho nơi đây cảnh chiến loạn rất lâu. Khiến cuộc sống vốn cũng rất gian nan của các sơn dân càng trở nên khó khăn hơn. Nhà ai không có người thân bị chết đói. Nhà ai không có nam đinh bị tàn tật chết trận tại nạn binh. Cho nên đối với cái chết của Lại Thanh Quy, người xa tộc cảm thấy hết sức phức tạp. Nếu như phải cần từ để hình dung thì đó là như chút được gánh nặng thì càng chuẩn xác hơn. Lúc này Thẩm Mặc bưng ly rượu đứng lên, cất cao giọng nói, chư vị, phản tặc vừa diệt, yên ổn không xa, chúng ta rốt cuộc có thể thoát khỏi ác mộng hơn 10 năm. Cùng nhau nhìn về phía trước rồi nâng cao ly, cuộc sống hạnh phúc đang chờ chúng ta đấy. Đúng, nhìn về phía trước, để cơn ác mộng này kết thúc đi, để cuộc sống hạnh phúc tới nhanh đi, dưới sự dẫn dắt của bàn thạch công. Các xa lão đều nâng ly, cùng nhau uống hết ly rượu mừng chứa đầy chua ngọt đắng cay. Không chúc mừng với quan quân thì cũng phải chào tương lai. Sau khi suy nghĩ vài ngày, bàn thạch công đã đáp ứng thỉnh cầu của Thẩm Mặc, cùng Hà Tâm ẩn bước trên con đường đến Cao Xa. Thẩm Mặc cũng phát ra bức thư chúc mừng với bộ đội tiền tuyến đạt được đại thắng. Đồng thời yêu cầu họ đem cái dũng còn thừa truy quét luôn Cao Xa. Triệt để diệt trừ tam xáo. Sự thực chứng minh, phán đoán của Thẩm Mặc và những cố vấn của y không có lầm. Lại Thanh Quy chiếm 7 thành binh lực, 6 thành địa bàn của tam xáo bị diệt đã tạo thành đả kích có tính hủy diệt đối với lòng tin của Tạ Doãn Trương. Giang Nguyệt Diệu, khốn cảnh hiện thực nhất đó là Lại Thanh Quy đã mất đi tính hấp dẫn đối với đại bộ phận địch nhân. Đối mặt với quan quân từ 4 phương 8 hướng tiến sát đến. Thậm chí bọn họ ngay cả dũng khí để liều mạng kháng cự cũng bị đánh mất. Cho nên bàn thạch công và Hà Tâm ẩn đến đã thành cọng rơm cuối cùng đè sụp nốt cái hổ thẹn. Khiến cho họ sau nhiều lần do dự rốt cuộc quyết định đàm phán với quan quân. Nhưng tình thế đã nghịch chuyển. Thái độ của quan quân đặc biệt cường ngạnh. Không tiếp nhận bất cứ đàm phán nào. Phải vô điều kiện buông vũ khí. Giải tán đội ngũ mới có thể trao tặng quan tước như hứa hẹn. Cũng bảo đảm cho tài sản và an toàn của họ. Bàn thạch công vốn có chút lo lắng. Như vậy sẽ làm bọn Tạ Doãn Trương tức giận. Nhưng đây là ý của phủ kinh lược phát ra cho nên không có khả năng thay đổi. Bởi vì Thẩm Mặc quan sát thấy. Trong 2 tháng Lại Thanh Quy bị công kích. Tạ Doãn Trương, Giang Nguyệt Diệu không có bất cứ một sự viện trợ nào. Thậm chí ngay cả khơi mào chiến hỏa tại Cao Xa nhằm chia sẻ áp lực cho Lại Thanh Quy cũng không có. Điều này có thể nói rõ hai người đã đánh mất duệ ý và đấu trí. Kích thích thích hợp mà không quá phận cũng sẽ không kích thích chúng phản kháng. Trái lại sẽ tạo thành áp lực cực lớn đối với chúng. Kết quả phán đoán của Thẩm Mặc không có sai. Sau vài lần tiến công sắc bén của Lưu Hiền, Tạ, Giang hai người đã triệt để tan vỡ. Rốt cuộc vào hôm nay, ngày 8 tháng chạp năm Gia Tịnh thứ 43 đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cảnh tượng hai người chân trần tự trói, Trong màn băng tiết ngập trời, quỳ lạy xin hàng với Lưu Hiển đã khắc sâu trong đầu nhân dân Cán Nam một thời gian dài, khiến những kẻ không an phận thu hồi dã tâm, ngoan ngoãn làm lương dân của Đại Minh. Trong tiếng chiêng trống vô cùng phấn khởi, Thẩm Mặc dẫn theo chúng quan văn cùng trên 1000 cân rượu thịt đi tới trong danh đại quân khao thưởng. Ba vị tổng binh đại nhân y giáp sáng bóng hớn hở đi ra nghênh đón. Vừa thấy Thẩm Mặc đến liền lũ lượt hành lễ. Cuối cùng không phụ đốc soái ký thác. Ha ha ha, Thẩm Mặc cười vang. Chư vị tướng quân mau mau đứng lên. Trận này đánh rất hay. Toàn là đại nhân có cách chỉ huy. Ba người cùng nói. Chúng tôi không dám kể công. Không cần khiêm tốn thế đâu. Thẩm Mặc đích thân nâng họ dậy. Một tay kéo Lưu Hiền. Một tay kéo Du Đại Du. Thân thiết đi vào trong đại trướng. Đi vào trong trướng, Thẩm Mặc ngồi tại chủ vị, bốn cẩm y thị vệ tay cầm thánh chỉ, ấn thụ, kỳ bài, bảo kiếm chia ra hai bên, tượng trưng cho sự uy nghiêm của đại thiên thủ mục của Đông Nam kinh lược. Lưu Hiển xuất lĩnh hơn 100 viên tướng lĩnh lớn nhỏ tề tụ trong đại trướng. Lần thứ hai đại lễ tham bái kinh lược đại nhân, Thẩm Mặc nhìn chúng tướng, trong lòng rất vui, y cười dài nói. Hôm nay bản quan tới doanh trại là có hai sự kiện. Một là thay mặt hoàng thượng phong thưởng các vị. Hai là cùng uống ly rượu mừng với mọi người. Chúng tướng nghe vậy mừng không tự kìm hãm được. Kiềm chế tâm tình kích động. Nghe Thẩm Mặc tuyên đọc phong thưởng. Lần này tốc độ bình định cực nhanh. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của triều đình. Vốn dự tính 3 năm bình định. Nhưng chỉ dùng 1 năm đã tiêu diệt sạch Tam Sáo. Cơ bản bình định Cán Nam, cho nên hoàng đế hết sức cao hứng. Nội các phong thưởng cũng đặc biệt dày. Người thứ nhất được thưởng là Hồ Dũng đã lập công đầu. Trực tiếp từ kỳ tổng thăng làm thiên hộ, thăng liền 5 cấp. Người thứ hai là thích kế Mỹ bắt được Lý Chân. Từ vệ trấn phủ thăng làm chỉ huy thiêm sự, cùng ca ca của hắn thăng làm đô chỉ huy sứ Hợp Xưng. Một nhà hai chỉ huy. Chư tướng còn lại cũng dựa theo quan giai mà mỗi người thăng đến 2 cấp. Quân quan cao cấp còn nhận được quyền lực ngoài định mức là ân ấm cho một con cháu. Tự nhiên là mọi người đều vui. Người người thỏa mãn. Phong thưởng xong xuôi. Thẩm Mặc lại mệnh các vị lần lượt ngồi xuống. Rồi tuyên bố yến hội bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên. Chân noãn mỹ tửu như nước được đưa lên. Chúng võ tướng theo trình tự nâng cốc chúc rượu nhau. Thẩm Mặc cũng không mất hứng, uống liền vài vòng đã hơi chánh choáng. Lúc này có Giang Tây Bố Chính Sử Mã Bì đứng dậy, nói với các quan văn mực khách: "Chư vị đây đều là người Uyên Bác, nhân dịp tiệc vui ăn mừng này, sao không tiến hiến giai trương cho đại nhân, để mà góp vui thêm cho chiến thắng lần này?" Thẩm Mặc gật đầu mỉm cười: "Thiện tai, được đấy." Chúng quan cũng nói: "Thiện tai." Liền có tuần phủ Bố Chính Sử, án sát sử một ban quan văn, còn có Dư Dần, Thẩm Minh Thần một chúng văn sĩ, tranh nhau tiến hiến thi chương, như là Vạn Sơn Tùng Phách Nhiễu Tinh Kỳ, Bộ Đường Nam Trinh Tạm Chú Sư, Tiếp Đắc Vũ Thư Chi Tặc Phá, Long Đầu Sơn Hạ Chính Vi Kỳ. Đây là khen kinh lược đại nhân bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, thiên bại kết thúc bội đao cung, đạo thượng phùng nghênh mặt thủ hồng. Dạ tiết bất lao nguyên xuất nhập, quang cầm tặc tương xuất sái chung. Đây là khen các tướng sĩ anh dũng vô địch. Còn có, quần hung vạn đội nhất thời bình. Thương hải vô ba lĩnh di thanh. Nguyên soái hà hoạn vô hổ tướng. Trướng hạ thị lập tam tổng binh. Đây là khen ba vị tổng binh đại nhân. Đương nhiên vẫn bợ cái đít của Thẩm Mặc là chính. Như là, cân đàm tiếu tĩnh phong trần. Trích dụng tiên phong nhất lưỡng nhân. Vạn Lý Phong Hầu Kim Ấn Đại, Thiên Tràng Bắc Hí Thải Cầu Tân, nói Thẩm Mặc công lao to lớn, đủ để phong hầu bái tướng rồi. Nghe những lời nịnh hót hư hư thực thực này, Thẩm Mặc chỉ gật đầu mỉm cười, đợi mọi người phát huy gần xong rồi, y mới bưng ly rượu đứng dậy. Mọi người cho rằng y muốn thi triển thi hứng, ai ngờ Thẩm Mặc đi một vòng quanh bữa tiệc, cười vang nói, chư vị toàn là kiệt tác. Quá khen cả rồi, ta biết mình ngu muội quê mùa, may mắn đắc thắng, cũng toàn nhờ vào phúc của hoàng thượng, sách lược hợp lý của thủ phụ, chúng tướng anh dũng giết địch, chư vị tận lực giúp đỡ. Một mình ta thì ta có công lao gì? Tất cả mọi người nói đại nhân khiêm tốn rồi. Thẩm Mặc lại lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói, đây không phải là khiêm tốn, ta chỉ là một giới thư sinh, cũng không phải văn võ song toàn, quản một phương chính vụ còn được, với quân sự thì thật sự là hữu tâm vô lực. Y cười khổ, đỡ lấy vai Mã Bì nói, từ sau khi đến Cán Nam, thủy chung sống trong nơm nớp lo sợ, vẫn không có một ngày an giấc, ta đã tâm lực quá độ, khó mà tiếp tục nữa. May mà trời xanh bảo vệ nên chưa xảy ra sai lầm gì. Cuối cùng tới viên mãn, đây toàn dựa vào chư vị cả đấy thôi. Trong đại trướng lặng ngắt như tờ, mọi người lẳng lặng nghe lời tâm sự của Kinh Lược đại nhân. Rất nhiều người hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ đại nhân bị làm sao vậy? Ngay thời gian vui mừng lại toàn nói lời chán trường không? Chỉ có rất ít mấy người dư dần, Thẩm Minh Thần thì như có sở ngộ, không khỏi âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ người này đi cho tới hôm nay, quả nhiên không có may mắn. Thẩm Mặc vì sao lại nói ra những lời này ở trên bữa tiệc mừng công? Đương nhiên là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Y biết địa vị và quyền thế vào giờ phút này của mình đã tương xứng, tương ứng với Hồ Tôn Hiến. Khốn cảnh phải đối mặt cũng như hắn. Hoàng đế và thủ phụ biết lo âu về Hồ Tôn Hiến, không có đạo lý không lo lắng Thẩm Mặc y, cho dù mình bình thường giả ngoan ngoãn rất tốt. Hoàng đế và thủ phụ không lo lắng, nhưng nhất định sẽ có người gây xích mích, sẽ khiến họ ngờ vực vô căn cứ mình. Đây không phải là Thẩm Mặc buồn lo vô cớ, bởi vì một năm gần đây y bị phê bình rất là nhiều. Sợ rằng không đơn giản là do cây to đón gió, 8/10 là có người nhìn y không vừa mắt rồi. Người này là ai? Thẩm Mặc cũng đoán được 7/8, nhưng không dự định động đến hắn. Không phải không dám, mà là không muốn. Điểm khác nhau lớn nhất giữa chính trị gia và quân sự gia chính là không có địch ta thị phi minh xác, cũng sẽ không tính toán thắng bại được mất. Tất cả lấy mục đích chính trị của mình làm trọng. Thẩm Mặc mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng y quả thật càng tiếp cận một chính trị gia thành thục hơn. Tỷ như lần này, y biết rõ lấy tuổi tác của mình đã không thể phong thưởng. Nếu như còn mọi nơi tự cho mình là công thần, khó tránh khỏi khiến cho rất nhiều người lo lắng và căm thù. Đây không phải là bắn tiếng đe dọa. Thẩm Mặc ghi nhớ lời dạy của lão sư Thẩm Luyện. Thiếu niên đắc chí giống như y không sợ bị chèn ép, mà là sợ bị tâng lên cao quá. Điều này không khó lý giải, bởi vì kết cấu quyền lực trên đời này vĩnh viễn là hình tam giác trên hẹp dưới rộng. Càng lên cao vị trí càng ít, càng đi xuống thì càng nhiều. Cho nên người đứng càng cao sẽ càng cản đường người khác. Đây là nguyên nhân vì sao càng lên cao tầng đấu tranh quyền lực lại càng tàn khốc. Mà nếu như ngươi còn trẻ quá, tự nhiên ý nghĩa thời gian ngăn đường người khác lại càng dài. Đương nhiên dễ bị người ghen ghét. Nếu như mình còn không biết thu liễm, đưa chuôi kiếm cho người khác nắm, tin tưởng những kẻ coi ngươi là đối thủ tương lai, một khi có cơ hội sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi. Năm đó Hồ Tôn Hiến đã phạm vào sai lầm không chừng mực. Kể công tự ngạo, vết xe đổ còn đó Thẩm Mặc không thể dẫm vào. Lại tỏ ra yếu kém này cũng không phải tự phế võ công mà là một cách bảo vệ mình thông minh. Bởi vì công lao bình định Cán Nam vĩnh viễn thuộc về Thẩm Mặc y, cho dù khiêm tốn thế nào cũng sẽ không thay đổi sự thật này. Vào thời điểm này, điều muốn làm không phải là tự mình nói khoác, mà là hạ nhiệt độ cho mình. Phải làm cho mọi người tin tưởng Thẩm Mặc y không có dã tâm nắm giữ binh quyền, cũng không nguyện đảm nhiệm đại quan phong cương nữa, càng không muốn cản đường của ai. Thật sự không cần thiết vì một chút hư danh mà dẫn tới mọi người ghen ghét. Ngược lại, hiện tại cử chỉ khiêm tốn của y không thể nghi ngờ sẽ giành được hào cảm của rất nhiều người. Nhất là đám ngự sử ngôn quan còn chưa lõi đời. Ý nghĩ đơn giản, trải qua phiền phức lần trước, Thẩm Mặc đã ý thức được lực lượng của những người này. Hơn nữa dự cảm loại lực lượng này sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên so với đối nghịch với những người này, còn không bằng nghĩ cách giành được sự ủng hộ của họ. cho nên Thẩm Mặc không chỉ tỏ thái độ trên bữa tiệc, sau khi kết thúc còn chính thức viết thơ cho triều đình. Hết lời nói lúc này mình tâm lực uể oải, thỉnh cầu triều đình phái đại quan khác tiếp nhận công việc của mình, thái độ hết sức kiên quyết. Nhưng những lời nói sáo rỗng này cho người khác cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiết tấu của bản thân Thẩm Mặc. Bắt đầu từ mùng 9 hôm nay, y liên tục tiếp kiến sĩ thân, quan viên, tướng lĩnh địa phương, bố trí nhiệm vụ năm sau cho họ, cùng với kế hoạch cho tương lai. Bên quan văn y đã tấu xin triều đình tấn chức cho Hách Kiệt có công Tiễu Phỉ làm tri phủ Cán Châu. Đây vốn là việc vui, nhưng Long Nam, Định Nam, Cao Xa mấy địa khu mẫn cảm này tất cả trong phạm vi khu trực thuộc của hắn. Cho nên Hách Kiệt vẻ mặt đau khổ nói: "Đại nhân, ngài thật là xem trọng ta. Đây không phải là muốn cái mạng của ta sao?" "Không đâu." Thẩm Mặc lắc đầu cười nói: "Muốn quét sạch thổ phỉ thì phải mất thời gian 1-2 năm nữa. Trong khoảng thời gian này ngươi chỉ cần làm tốt bảo đảm hậu cần. Nhiệm vụ đã hoàn thành phân nửa rồi. Một nửa khác thì sao?" Hách Kiệt hỏi. "Không phải là phân nửa, mà là hơn phân nửa." Thẩm Mặc trầm giọng nói: "Cho ngươi làm cái tri phủ Cán Châu này không phải là vị bạn học cũ chiếu cố ngươi, mà là ở trên chuyện trồng cây mã lam tại Cán Nam. Nó vẫn luôn theo ngươi. Hiện tại giao toàn bộ khu trồng cây giao cho ngươi. Nên làm như thế nào? Không cần ta nói nữa chứ. Bảo giá hộ tống cho nó." Hách Kiệt có chút bất đắc dĩ nói: "Tranh thủ sớm ngày chuyển hóa nó thành tài phú." "Không sai." Thẩm Mặc gật đầu nói: "Cán Nam Bình Định đơn giản. Nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài thì có thể trắc trở. Nhưng chỉ cần ngươi ở đây không xảy ra sai lầm, có thể thuận lợi biến cây mã lam thành vàng thật bạc thật. Dân chúng có phương pháp làm giàu, và tất cả đều chạy theo phương pháp đó. Cho dù lại thanh quy phục sinh, ai còn theo hắn tạo phản?" Hách Kiệt gật đầu nói: "Ta biết rồi." Thẩm Mặc thấy hắn tâm tình không cao, biết đây là bệnh chung của người xuất thân từ khoa trường. Đều chỉ nguyện làm một số việc về thảo luận. Loại việc dành cho tiểu lại làm này không được hoan nghênh. Thẩm Mặc liền bơm hơi cho hắn: "Trong số những ban đồng niên chúng ta, ngươi xem như là một trong mấy người có khả năng nhất. Ta có thể dự kiến được, trong tương lai triều đình vẫn là người tài được ưa chuộng. Ngươi cứ nhẫn nại tôi luyện mấy năm, tương lai sẽ được trọng dụng." Ý tại ngôn ngoại không cần nói cũng biết. Hách Kiệt giờ hài lòng rồi, liền bảo chứng với Thẩm Mặc sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Mặc lại tìm Du Đại Du. Lão tướng quân vừa vào thư phòng của y thì có chút bất ngờ khi phát hiện lại có một bầu rượu và đồ nhắm đang đợi mình. Mà ngoại trừ hắn, bên cạnh bàn chỉ có một mình Thẩm Mặc. Thẩm Mặc mời lão tướng quân vẻ mặt đầy nghi hoặc ngồi xuống, tự mình châm rượu cho hắn, nói: "Đừng khẩn trương, ta chỉ muốn trò chuyện với lão tướng quân thôi. Đang cần thanh tĩnh mà." Du Đại Du hồ nghi gật đầu, ngồi xuống nói: "Đại nhân có phải là muốn rời khỏi Cán Nam rồi?" Thẩm Mặc cười khổ, thầm nghĩ người này thật đúng là có gì nói đó. Nhưng y vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy, vài ngày nữa sẽ đi. Mà không riêng gì ta, Lưu Hiền và Thích Kế Quang cũng muốn đi." "À, cái này Du Đại Du thì nhìn không ra." Nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?" Thẩm Mặc nói: "Tứ xuyên Bạch Liên giáo khởi sự, giáo chủ Thái Bá Quán lại ngang nhiên xưng đế, là việc không thể nào nhẫn được. Cho nên triều đình điều động Lưu Hiển làm quan tổng binh Tứ xuyên, đề đốc quân vụ Tiễu Phỉ. Vậy Nguyên Kính thì sao?" Du Đại Du lại hỏi. Thẩm Mặc cười nói: "Nguyên Kính à, hắn luyện binh có tiếng. Binh bộ điều động hắn đến Kế Liêu làm quan tổng binh, thao luyện ra đám lão gia binh ở phương Bắc." "À." Du Đại Du gật đầu, không nói gì. Hết quyển, cách chương.